Mà thế Lạt Văn Nam xứng nghịch tập ký. Chương 63, góc truyện audio.com. Từ từ là người quen, là bọn người fan khởi. Diệp Thần nói, thầm nghĩ tại sao lúc này bọn fan khởi lại xuất hiện ở trong làng trài Lý gia. Cũng không phải là chuyện tốt đáng để ăn mừng. Mông Lương Đống vừa đến làng trài Lý gia thì đám người fan khởi cũng xuất hiện. Sâu xa trong đó thật đúng là đáng giá tìm hiểu. Xem ra, tựa hồ không phải hành động cùng Mông Lương Đống. Diệp Cẩn nói, làng trài Lý gia thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ai nói không phải, Diệp Thần bĩu môi, càng lúc càng muốn đi vào làng trài Lý gia. Takamoto Watano, Mông Lương Đống, có lẽ còn có cả nhóm người Hứa Kham. Mấy thế lực tập trung cùng một chỗ. Rốt cục có mưu đồ gì? Đám người fan khởi đi thẳng đến đây. Muốn tránh né, rõ ràng không thể. Ai, đi ra, Trác Dư quát lạnh một tiếng. Mau chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy đám người Diệp Thần, vẻ mặt căng thẳng nhất thời thả lỏng vài phần, nhẹ nhàng nhảy lên, ánh mắt đỏ tươi đảo qua đám người Tư Tu Ngạn. Diệp Thần, bọn họ là đồng bạn, Diệp Thần nói, không giải thích nhiều, thân thủ trực tiếp ngăn lại chiêu thức của Trác Dư đối với Tư Tu Ngạn. Các người làm sao lại ở làng trài Lý gia? Nơi này cách trốn đào nguyên cũng không phải là gần. Khi nói chuyện, hai người đã giao thủ qua vài chiêu, một tiếng gãy xương vang lên, lấy sự chật khớp ở tay trái của Trác Dư mà chấm dứt. Cậu không phải là chủng loại biến dị, Trác Dư lạnh lùng nói. Đôi mắt trong suốt của Diệp Thần là màu đen, lạnh lùng đầy sức sống, hoàn toàn không giống chủng loại biến dị. Hỏi, tôi tốt làm, cậu làm như thế nào? Dị năng giả liên minh, Diệp Thần nói. Chuyện chủng loại biến dị thật xin lỗi. Lúc ấy huyện An Bình nổ lớn, ngoài ý muốn bị nổ bay vào núi Đại Minh. Mông Lương Đống như thế nào không đi cùng mấy người. Diệp Thần khéo léo thay đổi đề tài. Cậu không muốn Trác Dư chú ý quá nhiều đến thân phận của mình. Liên minh cùng chủng loại biến dị ở hai thế bất đồng. Bề ngoài không có khả năng chung sống hòa bình. Vừa rồi Trác Dư không chút lưu tình tập kích đám người Tư Tu Ngạn. Có thể nhìn ra bọn họ đối với người liên minh cũng không có hảo cảm. Đi cùng, Phan Khởi lạnh lùng nói. Mông Lương Đống là phản đồ của chủng loại biến dị. Lần hành động này của chúng tôi chính là thanh lý môn hộ. Phan Khởi nâng tay, cản trở những chủng loại biến dị khác đang muốn công kích. So với Mông Lương Đống, hắn tin tưởng Diệp Thần hơn. Lần dị thú triều này là các người an bài. Diệp Cẩn nói thẳng, hai nhóm người này, bên nào cũng không chân chính buông lỏng đề phòng. Lý Lộ ngừng thở, cả người giấu sau Chu Huy Quân. Đừng nói là lớn tiếng kêu gào, ngay cả thở cũng không dám. Như thế nào cũng không ngờ sẽ gặp chủng loại biến dị ở làng trài Lý gia. So với tang thi và dị thú, chủng loại biến dị có sự uy hiếp lớn hơn nhiều, cũng càng làm cho người ta sợ hãi và kiêng kỵ. Ý của thủ trưởng, Phan Khởi nói rõ ràng. Vậy hiện tại, Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía làng trài Lý gia. Vì sao lại rời khỏi? Lẽ ra mấy người phải ở trong đó bắt Mông Lương Đống mới đúng chứ? Hiện tại là tình huống gì? Xảy ra chút chuyện, hành tung của chúng ta bị lộ ra ngoài. Trác Dư nắm chặt tay, phẫn hận trừng mắt nhìn về phía làng trài Lý gia. Thủ trưởng hoài nghi Mông Lương Đống cùng người ở hải cảng cấu kết. Nhưng không có chứng cứ, nên mãi vẫn không ra tay. Lần này bằng chứng như núi. Tôi thật muốn nhìn Mông Lương Đống lần này cãi như thế nào. Liên minh chủng loại biến dị. Số lượng rất ít, mỗi một người chết đối với bọn họ mà nói là tổn thất rất lớn. Cái gọi là bằng chứng chính xác, chỉ là lấy cớ Hoàng Thạch không hy vọng có nội đấu. Nhưng hành động của Mông Lương Đống lần này đã vượt qua điểm mấu chốt của Hoàng Thạch. Các người ở trong làng trài Lý gia gặp được Mông Lương Đống. Diệp Thần hỏi, còn có một số người xa lạ. Trác Dư nói, các người muốn có được gì từ chúng tôi? Diệp Thần bình tĩnh nhìn Phan Khởi. Hắn trả lời tất cả câu hỏi của Diệp Thần. Đương nhiên cũng là có mục đích. Hợp tác, Phan Khởi nói. Diệp Thần hỏi, hợp tác cái gì? Tầm mắt đạm mạc nhìn lướt qua, nhìn chủng loại biến dị đang đứng sau Phan Khởi. sự tức giận và thị huyết là do bị phản phệ. Chủng loại biến dị chung quy cũng biến hóa từ tang thi mà ra. Khát vọng đối với máu thịt tuy kém hơn tang thi nhưng cũng là có. Nếu không phải Phan Khởi và Trác Dự áp chế, những chủng loại biến dị này đã sớm không kiềm chế được mà đi săn rồi. Đánh vào làng trài Lý Gia, mục tiêu của chúng tôi chính là Mông Lương Đống. Ngoài ra, những chuyện khác chúng tôi không can thiệp, Phan Khởi nói. Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỏa lực trong làng trài Lý Gia vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Không nhờ giúp đỡ từ bên ngoài không được, hơn nữa, người hắn lựa chọn là Diệp Thần đã có quen biết từ trước. Thành giao, Diệp Thần không nghĩ nhiều, gật đầu xem như nhận thức lần hợp tác này, dứt lời đi theo vào phòng Diệp Thần, ý bảo bọn Phan Khởi kể lại chuyện đã xảy ra ở làng trài Lý Gia. Còn có bố cục ở ngã tư đường, bởi vì nhóm Phan Khởi không chân chính tiến vào làng trài Lý Gia, nên cũng không biết nhiều. Hai bên trao đổi tình báo lẫn nhau, định ra nhiệm vụ cho hành động kế tiếp. Lý Lộ hé ra khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn cửa phòng cách đó không xa, đi đến trước mặt Tư Tu Ngạn, đưa tay chạm lên ngực Tư Tu Ngạn, không chút để ý nói, bất quá chỉ là dị năng giả thôi. Em không biết sao anh lại phải e ngại bọn họ, đây cũng không phải là Tư Tu Ngạn trong ấn tượng của em. Tư Tu Ngạn mở mắt, liếc nhìn Lý Lộ, thản nhiên nói, đây không phải là Bắc Bình, tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận chút, với tôi với cô đều tốt. Nói xong đẩy tay Lý Lộ ra, cô từ trước đến nay không biết nhịn là gì. Tư Tu Ngạn, lời anh có ý gì? Muốn bỏ mặc em, Lý Lộ thoáng chốc điên cuồng. Như thế nào cũng không nghĩ đến Tư Tu Ngạn thế nhưng muốn cùng cô phủi sạch quan hệ. Lý Lộ tuy rằng có chút kiêu căng nhưng rất nghe lời Lý Tướng Quân. Cùng mặc dù nắm giữ thực quyền nhưng trong liên minh lại không có danh vọng. Mạng lưới mối quan hệ vô cùng hẹp, điều đó đương nhiên không đủ để Tư gia nhìn vào mắt. Nhưng nếu có thể kết nối với ông, vô luận là như thế nào đều là việc vui đối với Tư gia. Chu Huy Quân, để ý cô ta, tôi cũng không muốn chết, ở khu hoang dã mà lớn tiếng như vậy có phải hay không ngại chết không đủ nhanh. Tư Tu Ngạn liếc mắt nhìn Lý Lộ, nếu không phải cấu kỵ Lý Tướng Quân, hắn thật rất muốn bóp chết cô gái này, không cầu cô ta làm cái gì, chỉ cần an phận là được. Vâng, Chu Huy Quân trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, lúc trước hắn không đồng ý để Lý Lộ đi vào khu hoang dã. Lấy thực lực của bọn họ, không đủ bảo vệ cô an ổn trở lại khu an toàn. Anh Lý Lộ còn muốn nói gì đó, Chu Huy Quân liền che miệng cô kéo vào góc phòng, dùng mắt ra hiệu cho những người khác, để bọn họ quan sát động tĩnh bên ngoài. Không cần nhúng tay vào chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần mở cửa, đi ra liếc mắt nhìn Chu Huy Quân đang kéo Lý Lộ đi. Cô gái này lại kiếm chuyện gì nữa? Không phải vừa rồi còn rất im lặng sao? Không có việc gì, Tư Tu Ngạn lắc đầu. Hỏi, hiện tại cần làm gì? Làng trài Lý Gia, Diệp Thần nói, sắc trời bên ngoài dần tối đi. Độ ấm không còn cao như trước, nhưng so với những ngày trước thì ấm hơn rất nhiều. Chuẩn bị ăn gì đó trước. Buổi tối chúng ta tiến vào làng trài Lý Gia. Điều tra tình hình, đi, Tư Tu Ngạn gật đầu. Nhìn về phía Chu Huy Quân nói, chuẩn bị đồ ăn, buổi tối hành động, đều là đàn ông, không mấy am hiểu lắm về việc nấu nướng. Chu Huy Quân xuất thân từ lính cần vụ, lại là cô nhi, từ nhỏ đã tự mình nấu cơm làm việc nhà. Nhìn thấy Chu Huy Quân cầm đồ ăn đi vào trong phòng bếp của nhà dân. Những người khác nhìn nhau không nói gì, Phan Khởi cùng những chủng loại biến dị khác ở phòng kế bên. Đối với bọn họ mà nói nhóm Diệp Thần chính là đồ ăn ngon nhất, nhưng lại không thể hưởng dụng, là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Phan Khởi quyết định tốt nhất là cách xa bọn họ một chút thì tốt hơn. Lý Lộ cúi đầu, trong tay cầm súng sinh hóa, mắt không ngừng phóng dao về phía Diệp Thần. Diệp Thần kinh ngạc, Lý Lộ có thể coi trọng Diệp Cần, vì sao lại không vừa mắt đối với cậu, mặt của cậu đáng lẽ không kém hơn Diệp Cần. Không lẽ đang là cái gọi giống nhau thì đầy, chi, ý bạn là cùng thích một người thì ghét nhau ý, hoàng hôn buông xuống. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn mà Chu Huy Quân đã chuẩn bị. Không thể không nói tay nghề của Chu Huy Quân thật tốt. Tuy rằng đồ ăn cũng không nhiều. Lúc ăn cơm, mọi người trầm mặc đứng hoặc ngồi. Diệp Thần im lặng đứng sát cửa sổ, ngắm nhìn lối vào của làng trài Lý ra xa xa. Từ sau khi bọn Phan Khởi rời đi, cũng không có con Tang Thi nào đi ra, cũng không có động tĩnh nào khác. Diệp Cẩn đứng ở bên cạnh. Lần hành động này y không tính để Tư Tu Ngạn tham gia. Năng lượng của Tống Tiểu Ngọc không ổn định, là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Đưa Tống Tiểu Ngọc cho Lý Lộ trông chừng ai cũng không an tâm. Hơn nữa lại có thêm chủng loại biến dị Phan Khởi. Diệp Thần quyết định, chỉ cần cậu cùng Diệp Cẩn đi theo nhóm Phan Khởi ẩn vào làng trài Lý gia. Tư Tu Ngạn ở lại tùy thời tiếp ứng bọn họ. Trời dần tối hơn, Diệp Thần nhìn nhóm Phan Khởi gật đầu. Đoàn người trong bóng đêm lặng yên đi vào làng trài Lý gia. Gió đêm lạnh lẽo, cảm giác thổi vào thân thể mang theo chút đau đớn. Bầu trời tối đen làm cho không khí càng âm trầm hơn. Mấy bóng đen cực nhanh hòa hợp cùng bóng đêm, dần biến mất trong nhà dân. Động tác nhẹ nhàng mau lẹ, nhóm Phan Khởi sớm biết được thân thủ của Diệp Thần không tồi. Lại không nghĩ đến Diệp Cẩn bên cạnh Diệp Thần cũng có tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Cẩn, chỉ gặp qua Dung Tuyên, nên có chút kinh ngạc. Đương nhiên, như vậy cũng là chuyện tốt, bọn họ không muốn bị liên lụy. Trong làng trài Lý gia, ngoại trừ Mông Lương Đống, còn có những nhân vật khác khó giải quyết. Bên trái một người, bên phải hai người, Trác Dư bĩu môi, quan sát lối đi vào vài lần. Muốn không kinh động ba tên tuần tra này rồi tiến vào làng trài Lý gia rất khó. Động thủ, Phan Khởi gật đầu, nhanh chóng đánh về bên trái. Diệp Thần nháy mắt đem dị năng thực chất hóa đánh về phía bên phải. Ba tiếng vang lên, ba tên tuần tra trực tiếp ngã xuống. Họ ngay cả lên tiếng cũng không thể. Trực tiếp đi đời nhà ma. Diệp Thần, cậu ra tay thật nhanh. Phan Khởi tán thưởng nói. Hắn vừa mới giải quyết được một tên bên trái. Xoay người nhìn lại thì đã thấy Diệp Thần giải quyết xong hai tên bên phải. Tốc độ này vô cùng kinh ngạc. Cũng tạm, Diệp Thần nói, thấy đột phá thành công. Những người khác nhanh chóng thay thế vị trí. Kéo ba thi thể tiên kia vào trong bụi cỏ. Dầm, Trác Dư lảo đảo một cái. Bị sập bẫy ở ngã tư đường. Sau đó tiếng chuông cảnh báo trực tiếp vang vọng khắp làng trài Lý gia. Đáng chết, anh làm cái gì thế? Diệp Thần trừng mắt nhìn Trác Dư, nói, mau ẩn nấp, không nghĩ đến tâm cảnh giác của bọn họ lại cao như vậy. Trác Dư nói một câu, trời tối quá, chủng loại biến dị tuy rằng rất nhạy cảm nhưng trong trời tối như thế nào thì cũng không tránh khỏi sai lầm. Trác Dư, sao anh mãi không thể sửa được cái tật lỗ mãng vậy hả? Phan Khởi âm thanh lạnh lùng. Hành động lần này là lẻn vào để tìm hiểu tình hình. Trác Dư đã làm kinh động bọn họ, điều này làm cho người của mình không thể không đối mặt chiến đấu. Sự tình như vậy càng trở nên phức tạp hơn. Bang bang, tiếng súng vang lên, âm thanh bắn phá từ xung quanh tòa nhà trước mặt vang lên. Không cần phân biệt là ai, nháy mắt ngã tư đường trước mặt bọn Diệp Thần đã bị đạn bao trùm. Diệp Thần ngay tại chỗ lăn đi. Nhanh chóng trốn sang bụi cỏ bên cạnh, phiền phức, Diệp Cẩn vung tay lên, bên người y cùng Diệp Thần cố ý tạo ra những lốc xoáy. Ngăn cản tất cả đạn bắn đến, cẩn thận một chút, làng trài Lý gia này không đơn giản, em biết, Diệp Thần cẩn thận gật đầu, tối nay lại là một đêm dài, Tang Thi, hay là dị thú, Mông Lương Đống có chút không kiên nhẫn, bất an ở trong phòng đi qua đi lại. Buổi chiều có vài bóng người không rõ ràng lui tới, hẳn là đám người Phan Khởi. Hắn bất quá chỉ vừa rời khỏi chốn Đào Nguyên không đến một ngày. Bọn Phan Khởi liền đến đây, chẳng lẽ thủ trưởng từ đầu đã không tin hắn? Nghĩ, sắc mặt Mông Lương Đống bất giác tối sầm lại, nhìn qua bên cạnh, hỏi, Mông bà ở đâu? Không rõ lắm, nhưng hẳn không ở trong làng trài Lý gia. Lúc chiều có người nhìn thấy hắn cùng anh Hắc đi đến du thuyền đằng sau. người bên cạnh trầm chờ một chút rồi trả lời. Thời khắc quan trọng này mà còn chơi đùa. Mông Lương đống chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, tức giận đánh lên tường. Vách tường lưu lại một nắm tay sâu hơn 10cm. Sau khi bình tĩnh, nói, liên hệ với bọn họ, nói chúng nhanh chóng trở về, nếu không tự gánh hậu quả, lần này chỉ được thành công. Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng ra sau khi thất bại sẽ như thế nào. Vâng, người bên cạnh lên tiếng trả lời, lập tức xoay người rời đi. Có tình huống, đột nhiên một tiếng kinh hô phá vỡ yên lặng, tập kích không phải là tang thi hay dị thú. Là dị năng giả, đến rồi, Hứa Kham ngồi trên ghế xoay, chuyển động ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, trên đó xuất hiện một người làm cho hắn không thể tin được, người này đối với hắn mà nói là một cái cấm kỵ. Thấp giọng gọi, Diệp Cần, hít sâu một hơi, Hứa Kham mở ra đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng nói, khởi động cảnh giới cấp 2, kích hoạt trí thi khô bên ngoài. Để chúng nó hoạt động một chút đi. Bên Fujino còn cần bao lâu? Diêm Hồ đã lộ ra ngoài. Liên minh sẽ nhanh chóng phái quân đội đến đây thanh trừ. Phải nhanh chóng hủy đi dấu vết. Tôi lập tức đi liên lạc với bên Fujino. Philip gật đầu nói. Anh biết người này sao? Mông Lương đống hỏi. Chuyện của tôi không đến lượt anh xen mồm. Quản tốt người của mình đi. Hứa Kham nói. Hồn nhiên không đem Mông Lương đống để ở trong lòng, thân là chủng loại biến dị lại lựa chọn hợp tác cùng con người. Ngu hết mức, ánh mặt Mông Lương đống nhất thời trở nên khó coi, ở chốn đào nguyên không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Bất quá trước mắt còn phải dựa vào Hứa Kham, hắn tự nhiên không muốn đắc tội người này. Chỉ này nuốt giận, bên ngoài, âm thanh bắn súng dừng lại. Sau đó bốn phương tám hướng truyền đến tiếng thét bén nhọn. Cẩn thận, có thể là trí thi. Bóng đêm quá sâu, dưới ánh trăng mông lung chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen đang di chuyển. Trong bóng tối rốt cục không biết có bao nhiêu trí thi hoặc là dị thú. Thấy một màn như vậy, mọi người bất giác nuốt nước miếng. Đáng chết, như thế nào lại có nhiều trí thi ở làng trài Lý gia như vậy? Trác Dư mắng một tiếng. Bọn họ đánh với trí thi rất mệt, hành động nhanh chóng, động tác linh mẫn, thập phần làm cho người ta vô cùng đau đầu. Đây có thể là cứ điểm cuối cùng của bọn họ. Phan Khởi nói, tôi đã liên hệ với thủ trưởng. Hắn nói sẽ đến đây hội họp, điều kiện là chúng ta có thể chống đỡ đến Hừng Đông. Hừng Đông, anh, Diệp Thần không nói gì mà trở mặt xem thường. Hiện tại mới vào đêm, cách Hừng Đông thật sự còn xa lắm. Nóng xong, đang đang, vài tiếng, nháy mắt cả làng trài Lý gia đã sáng như ban ngày. Đám người Diệp Thần phản ứng không kịp, hoảng hốt một giây mới hồi phục tinh thần, cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm ngã tư đường cách đó không xa. Ở đó đặt một cái ghế xoay, trên đó ngồi một người, Hứa Kham, Diệp Thần thật hận, sao tên Hứa Kham này lại xuất hiện ở đây? Cẩu huyết quá tựa hồ vô luận ở đâu hắn cũng có thể gặp tên Hứa Kham này. Này cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu không nắm chắc có thể giết chết Hứa Kham, Diệp Thần cũng không hy vọng sẽ gặp lại hắn. Đây là tử cục, Hứa Kham trầm mặc nhìn chăm chú vào Diệp Cẩn đứng bên người Diệp Thần. Nhìn không chuyển mắt, giống như đó là cả thế giới của hắn. Diệp Cẩn nhíu mi, vẻ mặt có chút không vui. Đối với người tên Hứa Kham này bao giờ y cũng đề phòng và chú ý, nếu không phải có lão già cố ý muốn như thế. Y như thế nào có thể nguyện ý để Hứa Kham ở bên cạnh Diệp Thần? Đương nhiên, hiện tại không cần nữa. Hứa Kham tham lam nhìn chăm chú vào Diệp Cần, người đàn ông này khiến hắn mê muội, nhưng lại coi thường hắn. Vừa xuất hiện nhưng ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn. Vì có thể ở lại khu bố cắt lâu hơn, hắn không tiếc giấu tiến triển của nhiệm vụ với tổ chức. Để ở bên cạnh Diệp Cần, để cho y nhìn mình nhiều hơn. Cẩn thận một chút, Diệp Cần nghiêng thân, đem Diệp Thần che ở phía sau. Hứa Kham không ngừng phóng sát khí, làm cho đám trí thi bên cạnh nổi điên lên mà kêu gào. Tâm tư của Hứa Kham, y vẫn không hiểu được, lại không tính toán đáp lại. Với y mà nói, Ngoại trừ Diệp Thần, trên đời này không có chuyện gì đáng giá cho y để ý, trò chơi vương quyền. Sau một hồi, Hứa Kham đánh vỡ im lặng, hắn vẫn chờ Diệp Cẩn mở miệng. Đáng tiếc vô luận tốt xấu Diệp Cẩn cũng chưa bao giờ tính mở miệng với hắn. Bị xem nhẹ, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không đợi đám Diệp Thần hiểu rõ, Chí Thi đã điên cuồng công kích, dưới sự che lấp của đêm tối. Một hồi chém giết máu tanh cứ thể mở màn. Cách chương.